Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1880, địch người tâm lý. Mắt thấy Thương Khung Liên Minh ba đại quân đoàn đang đến gần cự mã dày đặc khu vực, Thiên Tâm Hồng trên mặt lộ ra một chút sát khí. Còn có nửa phút, bọn họ sắp tới gần cự mã khu. Chúng ta thế công chuẩn bị tốt sao? Thiên Tâm Hồng hỏi. Yên tâm đi Hồng Thiếu, toàn bộ thế công chuẩn bị hoàn tất, một tên quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Nhưng là mọi người vẫn là muốn cẩn thận, để phòng địch nhân chó cùng rứt dậu, bọn họ hội không tiếc đại giới muốn xông vào rừng rậm. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Biết Hồng Thiếu, chúng ta chiến sĩ cùng thích khách cũng không phải ăn chay. Chiến sĩ quan chỉ huy cùng thích khách quan chỉ huy cùng nhau quát. Cung thủ cùng pháp sư toàn bộ đến nơi, thì sợ bọn họ không đến. Cung thủ quan chỉ huy cùng pháp sư quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Bọn họ hiện tại không có khác tâm tư, chỉ muốn hết sức nhất chiến. Mấy ngày nay tại thành Tây ở lại, nhìn trong liên minh hắn quân đoàn đánh vô cùng náo nhiệt. Bọn họ đã sớm đỏ mắt mấy ngày, toàn lực nhất chiến, để bọn hắn không cách nào xuyên qua vùng rừng rậm này. Các ngươi nghe kỹ, Minh Bạch huynh cùng ta cam đoan qua, nếu như hôm nay chúng ta có thể ngăn cản địch nhân xuyên qua rừng rậm, về sau chiến đấu hắn hội đem chúng ta Thiên Tâm quân đoàn xem như chủ công quân đoàn. Tất cả đại chiến đều do chúng ta thủ lĩnh xuất chiến. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói. Thật à, quá tốt. Chỗ có Thiên Tâm các quan chỉ huy cùng nhau mừng rỡ không thôi. Vội vàng đem cái này tin vui cáo chi tất cả phân đoàn trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tâm quân đoàn toàn thể các người chơi cũng đều biết được tin tức này. Từng cái dường như đánh máu gà đồng dạng, ưỡn thẳng cổ nhìn về phía trước, hai mắt bên trong sát khí tràn ngập. Ầm ầm, ngoài rừng rậm ba mảnh biển người vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh. Tiếng bước chân, máy móc chuyển động âm thanh liên tục vang lên. Màu đen biển người đã tiếp cận cự mã khu ở mép. Lúc này thời điểm, thuẫn giáp xe ào ào đình chỉ đẩy mạnh. Từ phía sau chui ra từng dãy đầu người. Bọn họ khẩn trương dùng thật dài cây trúc quan sát chạm đất mặt bụi cỏ, e sợ cho lại có bẫy dập tồn tại. Bọn gia hỏa này bị Minh Bạch đại thần bẫy dập chiến thuật đều nhanh dọa sợ. Một tên trốn ở trên ngọn cây cung thủ vừa cười vừa nói. Cũng không phải, nghe nói Phong Yên Thành hai lần chiến đấu, hai lần bẫy dập tăng thêm lửa biển chiến thuật, giết địch nhân từng cái khóc cha gọi mẹ, đã rơi xuống cả đời tâm lý, trông thấy bụi cỏ cùng đất trống đều không dám tùy tiện đi qua, còn phải dùng chân dẫm hai lần bảo đảm an toàn. Một tên khác cung thủ cười lớn nói, đừng nói, ta vừa đến lão đại nhóm tình báo, hôm nay đầm lầy trong chiến dịch lại là Minh Bạch đại thần bẫy dập chiến thuật. Giết NPC thoáng cái bị xử lý gần 100.000 người đây. Cung thủ phân đoàn trưởng cũng không nhìn được theo bọn thuộc hạ thổi nước. 100.000 người, có phải là thật hay không? Lần trước ngươi nói rõ ràng đại thần một lần hỏa công xử lý hơn 1 triệu người, kết quả sau cùng tin tức xác thật chỉ có mấy vạn người mà thôi. Một tên khác cung thủ người chơi hì hì cười nói, ếch, dù sao cũng kém không nhiều. Cung thủ phân đoàn trưởng im lặng nói ra, đừng ầm vĩ, địch nhân chuẩn bị mang ra cự mã. Cung thủ quan chỉ huy quát lớn, toàn bộ quân đoàn trong kênh nói chuyện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Trong tông môn, dựa theo tông môn cấp bậc, có thể lâm thời tổ kiến mấy cái quân đoàn kênh, càng thêm thuận tiện phân chia các người chơi nghề nghiệp tiến hành thống nhất chỉ huy. Hiện tại Thiên Tâm Minh nội bộ thì chia làm các loại nghề nghiệp quân đoàn kênh, để quan chỉ huy càng thêm đơn giản quản lý thuộc hạ phân đoàn người chơi. Lúc này thời điểm, ngoặt rừng rậm mảng lớn cự mã khu phía trước, địch nhân thuẫn giáp xe dừng ở chỗ đó mấy giây thời gian. Một số Thương Khung Liên Minh người chơi dùng cây trúc thăm dò mặt đất về sau. Xác định chỗ đó không có bẫy dập tồn tại, liền tranh thủ thời gian hồi báo cho quan chỉ huy. Ngay sau đó, mảng lớn mộc tượng sư người chơi lén lén lút lút chui ra thuẫn giáp xe phòng tuyến. Bắt đầu lân cận dỡ bỏ cự mã. Mộc tượng sư dỡ bỏ cự mã đơn giản nhất. Bọn họ cầm lấy búa gỗ ngồi xổm ở cự mã trước. Chỉ cần phát động phá giải kỹ năng, liền bắt đầu xuất hiện thanh tiến độ. Căn cứ bọn họ công tượng đẳng cấp, dỡ bỏ thời gian dài nhất cần 9 giây, hoặc là 5 giây thời gian ngắn nhất. Phạch một cái, từng trận trắng sáng long lánh, một tầng bên ngoài cự mã ao ao ao rơi lả tả trên đất màu trắng chùm sáng. Bị đối phương mộc tượng sư rất nhanh phá giải hoàn tất. Bọn họ tại làm chúng ta cự mã, các lão đại làm sao còn không hạ mệnh lệnh công kích? Pháp sư các người chơi khẩn trương hỏi, không nóng nảy, các lão đại nói, để bọn hắn trước mang ra một tầng, lại tới gần một chút. Pháp sư phân đoàn trưởng Từ Tốn nói, trong rừng rậm tất cả giấu ở trên ngọn cây các người chơi. Trông mong nhìn lấy địch nhân dỡ bỏ một tầng cự mã về sau. Liền tiếp tục tránh về thuẫn giáp phòng ngự. Sau đó thuẫn giáp xe tiếp tục bắt đầu đẩy mạnh. Mẹ nó, giảo hoạt như thế. Từng cái thiên tâm minh các người chơi tức giận không thôi. Lại giảo hoạt địch nhân. Hôm nay cũng phải trả giá đắt. Một tên quan chỉ huy cười lạnh nói. Địch nhân đang đến gần tầng thứ hai cự mã. Đã tiến vào đầu thạch xa 100 mét phạm vi công kích khu vực. Đảm nhiệm quan sát địch tình quan chỉ huy lập tức báo cáo, rốt cục tiến vào phạm vi công kích. Thiên tâm hồng hưng phấn giơ cánh tay lên, chuẩn bị hỏa công, mục tiêu đối phương thuẫn giáp xe, đem bọn nó cho ta đốt thành cho bụi. Tuân mệnh, máy móc quân đoàn quan chỉ huy kích động đáp trả, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Băng băng băng, trong khoảnh khắc, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một trận máy lò xo búng ra tiếng vang. Mảng lớn tán cây đều tại kịch liệt lung lay. Từng đoàn điểm đen theo tán cây bên trong đột nhiên bay ra. Gào thét lên bay về phía thật cao bầu trời. Sau đó vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung. Hướng về ngoài rừng rậm trên thảo nguyên hư không bay đi. Vô số điểm đen tốc độ phi hành so với trước đó phát xạ thạch đạn muốn càng chậm một chút, mà lại trên không trung không ngừng đi lòng vòng, nhìn bên ngoài địch nhân từng cái hai mắt đăm đăm. Không tốt lãng tử quân, đây đều là thùng dầu. Bọn họ quả nhiên muốn khởi xướng hỏa công. Một tên quan chỉ huy khẩn trương quát, đáng chết, lập tức từ bỏ thuẫn giáp xe. Tất cả chiến sĩ phân tán vọt tới trước, khoảng cách rừng rậm càng gần càng an toàn. Đằng sau quân đoàn lập tức trở về rút lui, né tránh hỏa công khu vực. Thương Khung lãng tử kinh lịch mấy lần bị địch nhân hỏa công tràng diện. Dù sao có một ít kinh nghiệm, tại hắn ra lệnh dưới, ba chỗ quân đoàn làm trước sau hai cái trận hình. Phía trước liều lĩnh trực tiếp vọt tới trước. Đằng sau tranh thủ thời gian lùi lại, trung gian khu vực nguy hiểm tận lực không nên để lại người. Phốc phốc phốc, vô số điểm đen gào thét lên rơi xuống đất, trực tiếp bao trùm tại thuẫn giáp xe phụ cận 30 mét khu vực. Theo điểm đen sau khi rơi xuống đất, ầm ầm nổ vang. Vô số chất lỏng màu đen bay khắp trời. Hiu hiu hiu, ngay sau đó... Không trung vang lên lần nữa một trận khiến Thương Khung Liên Minh các người chơi dùng mình quen. Thuộc tiếng vang, bọn họ thậm chí không dùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ nghe thanh âm liền biết, địch nhân lần này phát xạ tất cả đều là lôi hỏa đạn. Tranh thủ thời gian tránh đi, lập tức liền muốn thiêu đốt. Quan chỉ huy khàn cả giọng gào thét lớn. Hai nửa đội ngũ hướng về phía trước trước sau khoảng cách càng ngày càng xa. Vô số tay cầm thuẫn bài chiến sĩ dẫn theo sau lưng cuồng chiến sĩ cùng thích khách các loại cận. Chiến người chơi, như ong vỡ tổ một mực vọt tới trước. Bọn họ xuyên thẳng qua tại cự mã ở giữa, điên cuồng xông về phía trước. Phía sau bọn họ cách đó không xa, từng dãy thuẫn giáp xe chung quanh, theo vô số điểm đen tiếp tục rơi xuống đất, âm vang nổ vang về sau. Ánh lửa ngút trời mà lên, bị dẫn đốt hắc dù thoáng cái nổ tan ra, hình thành ngang vài trăm mét, độ rộng 30 mét xuống tràng thiêu đốt biển lửa khu vực. Vô số không kịp trốn tránh Thương Khung Liên Minh các người chơi, nhất thời lần nữa bị biển lửa thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.